Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 434, không có thành tựu. Đường Khiếu đối Đường Tam nói: "Tiểu Tam, cái này tông chủ vị trí ngươi không làm sao? Ta cảm thấy càng thích hợp ngươi." Đường Tam lắc đầu: "Đại bá, ta đã tự sáng tạo đường môn, cho nên không cách nào trở thành Hạo Thiên Tông tông chủ. Đồng thời ta còn trẻ, hy vọng không đủ, nhưng đại bá cùng các trưởng lão yên tâm, ta vĩnh viễn là Hạo Thiên Tông người, ta lại trợ giúp Hạo Thiên Tông trở lại đỉnh phong." Đường Tam tiếp tục nói: "Tằng tổ tán thành tặng cho ta Hạo Thiên lệnh, ta chính là thủ tịch trưởng lão, không biết các trưởng lão thừa nhận sao?" Năm cái trưởng lão gật đầu, đương nhiên đồng ý. Hiện tại bọn họ không phải kiêng kỵ Diệp Vũ, mà là bởi vì Đường Tam xác thực có tư cách này. Vô luận là thân phận vẫn là thực lực, gặp qua thủ tịch trưởng lão, năm cái trưởng lão ào ào được bái quỳ chi lễ. Đường Khiếu nói: "Ta thân là tông chủ, còn có một cái quyết định. Cái kia chính là Diệp Vũ không chỉ có là chúng ta Hạo Thiên Tông tối cao khách khanh, nắm giữ địa vị toàn lực, cùng ta người tông chủ này cùng thủ tịch trưởng lão cân bằng. Không biết năm cái trưởng lão có ý kiến gì hay không?" Năm cái trưởng lão lập tức lắc đầu: "Tuyệt đối không ý kiến. Không có Diệp Vũ, võ hồn điện hiện tại đầu mâu chính là chúng ta. Đồng thời Diệp Vũ thực lực đầy đủ, chúng ta vô cùng tán thành." Diệp Vũ nói thầm: "Nếu như ta không có phóng thích võ hồn trước, các ngươi khẳng định sẽ rất phản đối a." Nhất thời, năm cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, một trận lúng túng cười. Lúc này, Đường Khiếu tuyên cáo đi xuống: "Hôm nay lên, Hạo Thiên Tông tái xuất giang hồ, không lại ẩn nặc trong núi. Lập tức phái người đi truyền bá tin tức này, đồng thời chuẩn bị trở về quy nguyên vốn Hạo Thiên Tông nơi ở, trọng kiến tông môn, mà không phải tiếp tục tại trong thâm sơn này." Hạo Thiên Tông đệ tử nguyên một đám vô cùng hưng phấn, thoải mái, bọn họ rốt cục không dùng ẩn nặc đi xuống. Thân là Hạo Thiên Tông đệ tử, làm sao có thể không có tiếng tăm gì cả đời. Đường Khiếu cùng Đường Hạo nhiều năm không thấy, hai người gặp lại, không có quá nhiều lời nói. Nhìn lấy Đường Hạo thời khắc này bộ dáng, Đường Khiếu bi thương, áy náy, chính mình những năm này không thể làm những gì. Sau đó hai người nâng ly: "Hết thảy đều đi qua, đều sẽ tốt, khi biết A Ngân phục sinh." Đường Khiếu cực kỳ kích động, vui vẻ. Đường Tam bọn người trước hướng hậu sơn, đến về sau, Đường Khiếu, Đường Hạo, Đường Tam đứng tại trước nhất, năm vị trưởng lão ở phía sau. Trước mặt là một tòa phần mộ, lộ ra cô độc. Đường Hạo một chân quỳ một chân trên đất, một tay vịn chỗ, phanh phanh phanh dập đầu liên tiếp 9 cái khấu đầu, nâng lên thân, cái trán đã đỏ thẫm một mảnh. Đường Tam đồng dạng tế bái, tuy nhiên chưa thấy qua Gia Gia, đồng thời Gia Gia quyết định đem phụ thân trục xuất, nhưng Đường Tam biết Gia Gia bi thương bất đắc dĩ. Đường Hạo cái quỳ này cũng là 3 ngày 3 đêm, 3 ngày đi qua, Đường Hạo hai mắt đã dày đặc một tầng màu đỏ. Đường Hạo kiên định nói: "Phụ thân, người an tâm đi, con bất hiếu Đường Hạo cùng con của ta Đường Tam chắc chắn hiệp trợ đại ca, trọng trấn Hạo Thiên chi uy." Để một câu kia liên quan tới Hạo Thiên Tông chi từ lần nữa lưu truyền lên, một câu kia là được. Nổi bật chiến hồn trùy, lồng lộng Hạo Thiên Tông. Năm cái trưởng lão đã ý thức được bọn họ quyết định ban đầu xác thực sai, đối Đường Hạo xin lỗi. Năm đó quyết định cũng bởi vì chúng ta. Phụ thân ngươi rất yêu ngươi, nhưng không thể không làm như vậy, bởi vì quyết định của chúng ta, để ngươi bị trục xuất tông môn, chúng ta cùng tông môn có lỗi với ngươi." Năm cái trưởng lão hướng Đường Hạo khom lưng, cúi đầu, mặt lộ vẻ áy náy. Đường Hạo lắc đầu, đều đi qua, tương lai sẽ tốt hơn. Như thế bình thản một câu, để năm cái trưởng lão động dung. Đường Hạo hiện tại thân thể tàn khuyết, có thể tưởng tượng những năm này tiếp nhận thống khổ. Đồng thời lúc trước Đường Hạo mất đi thích nhất người, vô cùng căm hận Võ Hồn Điện, mà bọn họ lại không có trợ giúp Đường Hạo. Ngược lại khu trục, vì bảo hộ tông môn, bọn họ xứng đáng Hạo Thiên Tông. Nhưng duy chỉ có thật xin lỗi Đường Hạo, tại Đường Hạo cần muốn trợ giúp thời điểm ngược lại rời xa. Cái này để bọn hắn áy náy, nhưng bây giờ bị Đường Hạo một câu bỏ qua, cái này lồng ngực để bọn hắn xấu hổ. Đường Khiếu xuất ra hộp gỗ, bên trong là lúc trước Đường Hạo tự khử hai khối hồn cốt. Đường Khiếu thở dài, Hạo đệ, đây là ngươi hồn cốt, tông môn có lỗi với ngươi. Đường Hạo cười nhạt một tiếng, không có tông môn, nào có ta Đường Hạo, không có gì xứng đáng thật xin lỗi. Ta chỉ hy vọng tương lai có thể vì tông môn làm chút sự tình. Đường Khiếu trọng trọng gật đầu, nói, Hạo đệ, cái này tông chủ vị trí vốn nên là. Đường Hạo ngắt lời nói, không cần nói, đại ca, ta muốn phụ trợ ngươi. Đường Khiếu cố nén nước mắt, trọng trọng gật đầu, về sau, Đường Tam tiến về Lạc Nhật xâm lâm, mang A Ngân cùng Tiểu Vũ trở về. Đường Tam một nhà, hoàn mỹ đoàn tụ, A Ngân biết, nơi này mới là Đường Hạo nhà, cũng là nhà của nàng. Đường Khiếu xuất ra một cái hộp gỗ đưa cho Đường Tam, trầm trọng nói, đây là lầu cao thần tượng lưu di vật. Đường Tam chấn động, lầu cao tiền bối, chết rồi. Hắn rất cố chấp, chú tạo phương diện có thể xưng điên cuồng. Hắn 3 năm trước đây đi tới nơi này chú tạo, ta mỗi ngày sẽ phụ trợ hắn, đều cảm thấy mỏi mệt, mà hắn không ngủ không nghỉ chú tạo. 3 tháng trước, hắn tiến hành sau cùng chú tạo chi vật, nói với ta muốn đem tác phẩm để lại lưu cho ngươi. Hắn biết, muốn chế tác vật này, nhất định phải chết. Lần kia chú tạo, không có để cho ta tham gia. Thời khắc cuối cùng, hắn nhảy vào trong lò, hoàn thành cái này tác phẩm. Đường Tam chấn động, trong mắt bịt kín một tầng hơi nước. Diệp Vũ tuy nhiên sớm đã biết, nhưng nội tâm cũng là khâm phục. Hỏi, hắn cho cốt vẫn còn chứ? Đường Khiếu thở dài, không có, hoàn toàn hóa thành hư vô. Nhưng hắn chết, nhưng cũng vẫn luôn tại. Diệp Vũ thở dài, nếu như cho cốt vẫn còn, ta có thể phục sinh hắn, nhưng đã cái xác không hồn, vậy liền không cách nào phục sinh. Muốn phục sinh, cần phải có hài cốt. Cho nên đây cũng là Diệp Vũ vì cái gì nắm giữ phục sinh thần quang. Bây giờ còn chưa có phục sinh mẫu thân, chờ mình thành thần, phụ thân hoàn toàn khôi phục, thần thức bao phủ toàn bộ đại lục, liền có thể tìm tới. Diệp Vũ đi qua một lần Đào Nguyên thôn, như chính mình suy nghĩ, Linh Thu lộ hài cốt biến mất, như chính mình suy nghĩ, nàng thân phận chân thật là thần. Kinh lịch cả đời luân hồi, đã lại lần nữa trở lại nguyên bản thế giới. Thần giới, có lẽ, đã không lại thần giới, mà là đi vị diện cao hơn. Nhưng, Diệp Vũ sẽ tìm được nàng. Chính mình thiếu nàng nhất mệnh. Lúc này, toàn bộ đại lục bởi vì một kiện sự tình chấn động. Đó chính là Hạo Thiên Tông tái xuất giang hồ, dẫn tới người bàn tán sôi nổi. Hạo Thiên Tông muốn tái xuất giang hồ. Trước kia đệ nhất tông môn, nghe nói Đường Hạo trở về. Như vậy Hạo Thiên Tông muốn quật khởi. Quật khởi cái gì? Có thể mạnh hơn Võ Hồn Điện. Võ Hồn Điện có thể là trở thành đế quốc. Lập tức liền muốn nhất thống đại lục. Lúc này, Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông ập vào bế quan. Nhưng bởi vì chuyện lớn, Bỉ Bỉ Đông liền xuất quan. Xuất quan Bỉ Bỉ Đông, sắc mặt không vui, có chuyện trọng yếu gì? Mình nói qua, không phải quá chuyện đại sự, không nên quấy rầy nàng. Nàng hiện tại đến cực kỳ trọng yếu thời kỳ, nhưng lại không thể hoàn toàn không để ý toàn đại sự. Nàng hiện tại chỉ tin chính mình, không thể lại xuất hiện nằm vùng loại chuyện này. Giáo hoàng đại nhân là đại sự, Hạo Thiên Tông tái xuất giang hồ. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông nhíu mày phẫn nộ. Việc nhỏ như vậy cũng muốn thông chi ta. Giáo hoàng đại nhân bớt giận. Còn có, bẩm báo người nhất thời trong lòng run sợ. Vội vàng nói, Đường Hạo cũng trở về Hạo Thiên Tông. Cái kia Đường Tam cũng giống vậy. Bọn họ thêm vào, Hạo Thiên Tông sẽ càng mạnh. Bỉ Bỉ Đông hơi nhíu mày. Đường Hạo à, hừ, cũng không đáng để lo. Chờ ta thành thần, cho dù 10 cái Đường Hạo cũng còn lâu mới là đối thủ của ta. Cho dù vẫn như cũ là đệ nhất tông, nhưng căn bản không ảnh hưởng tới ta võ hồn đế quốc. Không có thành tựu, bọn họ nếu là trả thù, lại kêu ta, ta trực tiếp diệt bọn hắn. Bỉ Bỉ Đông trầm giọng nói, sự kiện này không tính lớn. Về sau thấp hơn hoặc là loại cấp bậc này, không dùng quấy rầy ta. Bọn họ ta còn không phóng tầm mắt bên trong. Giáo hoàng đại nhân, còn có một chuyện cuối cùng. Còn có người tương đương với Hạo Thiên Tông người, bởi vì người đó là Hạo Thiên Tông tối cao khách khanh, nắm giữ tông chủ cùng thủ tịch trưởng lão địa vị quyền lợi. Bởi vì hắn, cho nên ta mới phát giác được Hạo Thiên Tông trọng xuất chuyện này là đại sự. Người này cũng là Diệp Vũ. Nhất thời, Bỉ Bỉ Đông bạch bạch bạch liền lùi lại 3 bước. Thần sắc vô cùng trầm trọng. Bỉ Bỉ Đông quay người liền muốn bế quan. Trầm trọng nói, ta tiếp tục bế quan. Hạo Thiên Tông nếu là tìm ta võ hồn đế quốc phiền phức. Trước ẩn nhẫn, cái này... Khi đó giáo hoàng đại nhân không xuất quan thu thập Hạo Thiên Tông sao? Không xuất quan, thành thần quan trọng, có thể ngài mới vừa rồi còn nói Hạo Thiên Tông không có thành tựu. Nếu dám trả thù thì kêu ngài, ngài diệt Hạo Thiên Tông, vì cái gì? Chẳng lẽ bởi vì, im miệng, lăn ra ngoài, đúng đúng, gặp Bỉ Bỉ Đông giận tím mặt. Bẩm báo người tranh thủ thời gian lộn nhào ra ngoài, đến ngoài điện một trận phát run, hô, kém chút mất mạng, lau mồ hôi lạnh, rời xa sau cái này bẩm báo người nhỏ giọng thầm thì. Ta nói không đúng sao, rõ ràng cũng là bởi vì sợ, kiêng kỵ cái kia Diệp Vũ, lại nói thành thần trọng yếu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.